Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724, đệ 724 trang. Phía trước bắt đầu từng cái tiến người. Mà thi đại học văn khảo rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, hai khu tổng cộng 5 cái nhập khẩu. 5 điều đội ngũ, kiểm phiếu thực mau. Lấy tham khảo chứng cùng bản nhân kinh hệ thống so đối hạ là được, vốn dĩ rất dài đội ngũ đang ở lấy. Cực nhanh tốc độ đi phía trước dịch, đầu bếp không có đi. Ở bên cạnh bồi, thuận tiện cùng Phù Xuyên Liêu Khởi vừa mới xếp hàng chung quan sát đến tin tức, chuẩn xác nói. Là cho một cái danh sách, Phù Xuyên nhìn này phân danh sách lâm vào suy tư, một khu. Tinh linh tộc, thần quang tinh linh tộc một người, mỹ nhân ngư tộc. 3 người, máy móc tộc, không vũ 3 người, cự thú liên bang, mỗ tộc 1 người, hải tê quỷ tộc, 3 người, thẩm tê khê, triệu mân lâm mộ đám người. Nam bộ ngày xưa xếp hạng 4, 7 danh, 2 khu. Người khổng lồ, titan 1 người, máy móc, áo âm 1 người, phù không thị tộc 15 người, ngũ công tử cộng cửu công tử cộng 3 cái còn lại con cháu. Giang gia 11 người. Giang Nguyệt Sơ cộng Giang Triều cộng mặt khác 3 cái Giang gia tiểu thư công tử ở trong đó. Tô Mạc Già, Nam Cung Vô Lữ, Hoàng Triệt, Trung Bộ Hoàng Kim Hầu Chi Tử. 3 khu, tinh linh tộc, mộ quang tinh linh 3 người. Tam Đầu Sỏ, Tử Kinh Ninh Thị, 5 người, Ninh Thụ ở trong đó. Mà khuyết tộc, 3 người, Nam Bộ ngày xưa xếp hạng 8 đến 12 danh, 4 khu. Ý Linh Đế Quốc. 7 người, Tương Dạ Đế Quốc, 15 người, Cự Thú Liên Bang, 3 người, đến từ Tam Tộc, không rõ thân phận, Trung Bộ Tư Sơn, đệ nhất tỉnh đại chính Tư Tư Không Chi Tử, Sophia, Ermanco bán đấu giá sau Lão Tổng Chi Nữ. Những người này đều là ta ở xếp hàng thời điểm nghe bọn hắn nghị luận nhiều nhất đề phòng. Nghe người ta nói. Cái này phân danh giới phân cơ bản sẽ liên tục đến võ khảo thậm chí tư chất khảo giai đoạn. Cho nên ngươi hiện tại trước hết muốn cùng hai khu người giao tiếp, cái này danh sách có thể nói thực. Kỹ càng tỉ mỉ, bản thân Phù Xuyên ngay từ đầu không tính toán thu thập cái gì tin tức. Bởi vì nàng sớm đã quyết định lần này thi đại học không đi sách lược lộ tuyến. Cho nên tin tức vận dụng tương đối thứ yếu. Trước tiên biết sẽ có cái gì đối thủ cũng khá tốt, đa tạ, không có gì. Lê nước không tồi, chúc ngươi khảo thí thuận lợi. Đầu bếp cũ kỹ, không thích nói chuyện, ngươi nhìn xem. Đây mới là tiếng người, còn lại mấy cái đều tính người nào. Phù Xuyên ngay từ đầu liền man cảm kích người này. Lại xoái lại săn sóc nấu cơm còn ăn ngon. Lời nói không nhiều lắm có thể làm sự có thể cung cấp cảm xúc giá trị. Này cái gì thần tiên nam nhân, loại người này nếu là đặt ở nàng thế giới. Cao thấp nàng đều sẽ đề cử cấp nhà mình khuê mật hoặc là mặt khác nữ tính bằng hữu. Lại nếu tính hướng không xứng đôi, đẩy cho bên người nàng chất lượng tốt nam khuê mật cũng không phải không thể, kỳ thật trước kia nàng. Nhìn thấy Tô Mạc Già liền có loại này tâm tư, nề hà Tô Mạc Già giống như cấm dục, nàng lại không có biện pháp trở về. Chỉ có thể nghỉ ngơi tâm tư, nhận thấy được Phù Xuyên ánh mắt dần dần có quang thả tựa tiếc nuối. Đầu bếp sửng sốt, đại khái hai người nói chuyện bộ dáng quá mức tự nhiên ăn ý. Hình thể nhìn cũng hết sức xứng đôi. Hơn nữa hỗ trợ xếp hàng gì đó. Nhiều ít có vài phần săn sóc lãng mạn cảm giác. Không ít người đều đánh giá bọn họ, nói trùng hợp cũng trùng hợp. Cách vách cái kia đội càng mau một ít. Vốn dĩ bài mặt sau một chút Giang Nguyệt Sơ đám người cùng với Phù Không Thị tộc người thực mau lên. Đây, hai nhà tộc người vừa vặn đem Phù Xuyên vị trí này bọc đánh. Còn có vượt qua điều khiển, Giang Triều lạnh lùng chế nhạo vài câu. Nói cái gì, còn 7749 thiên. Làm không hảo 10 thiên đô chịu đựng không nổi, đối một người chán ghét có thể là thuần tự nhiên. Căn bản vô pháp áp chế. Huống chi như vậy xuất thân cũng làm Giang Triều không cần áp lực cảm xúc. Cho nên lời này cơ hồ là giáp mặt nói. Đầu bếp ngước mắt, ánh mắt sắc bén, Phù Xuyên nhưng thật ra không sao cả. Đầu bếp nhìn Giang Triều sau khi đang muốn rời đi, rốt cuộc phía trước liền dư lại mấy cái liền đến phiên Phù Xuyên, nhưng liền ở cái này thời điểm, bỗng nhiên lại đây mấy cái ăn mặc phía chính phủ hình trinh bộ môn chế phục người. Lướt qua nguyên bản ầm ĩ đám người, theo an tĩnh lại không khí, đi tới Phù Xuyên trước mặt, lưng đeo thương pháo cường trắng cảnh bề trên hạ đánh giá hạ Phù Xuyên. Hỏi, ngươi là Mộc Nại Y? Bên này động tĩnh không lớn cũng không nhỏ, vốn dĩ ăn ăn uống uống gào thét mấy người thấy thế đều lại đây. Lại thấy lấy cảnh trường lấy ra một phần tư liệu cùng điều tra lệnh, hiện tại hoài nghi ngươi cùng một tông án kiện có quan hệ, chúng ta yêu cầu thỉnh ngươi trở về tiếp thu điều tra. Còn xin theo chúng ta đi một chuyến, này thật sự ngoài ý muốn. Nhưng gào thét người một giây ngộ đạo, muốn ngắm bắn công tước phu nhân tham gia thi đại học kỳ thật căn bản không cần ám sát hoặc là mặt khác vũ lực phương thức, hoàn toàn có thể dùng mặt khác giơ thủ đoạn hợp pháp chặn này khảo thí tư cách tỉ như. Làm nàng liên lụy tiến một cái án tử. Như vậy tư pháp cơ quan căn cứ hình án chịu tội cao hơn thi đại học quyền lực quyền hạn. Có thể trực tiếp đề đi nàng trước trà án, lại làm người sau tham gia thi đại học. Nếu án tử phức tạp, liên lụy trình độ thâm, khả năng ba cái giai đoạn khảo thí cũng vô pháp tham gia, này thủ đoạn có điểm độc a. 100% là nắm giữ quyền lực các đại quý tộc thiện dùng, bất quá là ai an bài. Thuyền y trước tiên nhìn về phía đầu chó công tử cũng chính là Phù Không thị tộc Ngũ công tử. Là hắn. Nhưng người này biểu tình cũng có chút kinh ngạc, Phù Xuyên lại không thấy những người khác. Chỉ đánh giá hạ này đó cảnh sát, xác định này thân phận sau, bình tĩnh hỏi, bởi vì liên lụy đến thi đại học, trước cùng ta nói hạ án kiện bản thân, có thể ở đương trường giải quyết cũng đừng kéo dài tới các ngươi trong cục đi, nàng quá bình tĩnh. Cường thế, làm cảnh sát nhóm có chút kinh ngạc, nhưng dẫn đầu người là được đến quá nào đó ám chỉ. Khẽ nhíu mày, lãnh khốc nói, dựa theo quy định, người đến cùng chúng ta, lúc này, kỳ thật là có người chuẩn bị tham gia, ít nhất Tô Mạc Già cùng Thẩm Tê Khê đều nghĩ tới. Thuyền y bên kia đều tính toán liên hệ gào thét ở phía chính phủ nhân mạch. Nhưng là, không ai nghĩ đến cái kia đăng ký quan đi tới. Trực tiếp làm cảnh trường lấy ra điều tra lệnh mặt trên minh xác ký lục án kiện tin. Tức, hắn vừa thấy, nhíu mày, mà cảnh trường cũng mở miệng đối Phù Xuyên nói. Hoài nghi ngươi cùng 3 ngày trước 6 điểm rạng sáng 6 điểm trong lúc 99 tông án có quan hệ. Căn cứ hiện trường di lưu theo dõi. Chúng ta tìm được rồi ngươi. Yêu cầu đối với ngươi tiến hành gen kiểm nghiệm cùng thân phận điều tra, hắn thanh âm cũng không nhỏ, ở đây người nhĩ lực nhưng quá hảo. Vừa nghe. Phụ cận vài điều trường long đều an tĩnh, 99. Tông, Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi, gào thét người, ngoặc kép, này ai ra hôn chiêu? Quá độc, nhưng thật sự rất có hiệu. Thật sự, hết chương.